Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 322, Phệ huyết tù lung, Tề Thiên trùng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tô Hạo thần ma trụ ném bên trong bên hông hắn, thời điểm hắn cũng cảm giác được cái kia thần ma trụ bên trong tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đem thân thể của hắn từ không trung ném xuống dưới oanh. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn đập vào trên núi, trên người xương cốt đứt gãy, một cỗ máu tươi từ thân chảy xuôi xuống tới. Nhưng là Tề Thiên trùng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Khụ khụ, Tề Thiên trùng ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía không trung ngay tại thở dốc Tô Hạo. Tô Hạo bản thân thực lực hữu hạn, cho nên vừa mới nhất kích đã móc rỗng hắn thân lực lượng trong cơ thể, hiện tại hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể lăng không mà đi. Hắn tại ho khan thời điểm, chân khí trong cơ thể không ngừng hiện ra đến, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Nhưng là Hướng Vũ Điền cũng sẽ không cho hắn cơ hội, đỉnh đầu xuất hiện 12 đạo màu đen tinh thần vòng sáng. Vầng sáng này vừa ra, thì chậm rãi chuyển động, sau đó dung hợp thành một cái rất lớn thủ ấn. Cái này thủ ấn vừa ra, Hướng Vũ Điền trên thân tinh khí thần không ngừng tuôn hướng cái kia màu đen thủ ấn, giống như muốn đem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ móc sạch đồng dạng. Theo Hướng Vũ Điền trên thân năng lượng không ngừng biến mất, thủ ấn hóa thành một đạo bàn tay màu đen. Tay cầm xuất hiện về sau, giữa thiên địa năng lượng lập tức bạo động, giống như cảm nhận được áp lực đồng dạng. Đi, Hướng Vũ Điền khẽ quát một tiếng, cái kia bàn tay màu đen lập tức chụp về phía Tề Thiên trùng. Ầm ầm, bàn tay màu đen đánh ra trong nháy mắt, không khí chung quanh giống như trong nháy mắt bị chen ép thành chân không đồng dạng, sụp đổ sau thành hắc ám lỗ trống đồng dạng. Nằm trên mặt đất phía trên Tề Thiên trùng vừa muốn đứng lên. Nhìn đến đỉnh đầu phía trên xuất hiện hắc ám lỗ trống, thân thể run rẩy, thần sắc biến đổi lớn, muốn phải thoát đi, nhưng lại phát hiện căn bản là thoát đi không được. Hắn lúc này cũng chỉ có thể liều mạng, lực lượng trong cơ thể không ngừng tuôn ra, từng quyền oanh ra, những thứ này quyền kình lập tức hợp thành một đầu to lớn màu xanh biếc cự mãng. Cự mãng giống như viễn cổ hung thú đồng dạng phóng tới cái kia hắc ám lỗ trống. Oanh, quảng cáo. Hai cỗ lực lượng trực tiếp đụng vào nhau, hình thành một cái to lớn mây hình nấm đồng dạng cơn bão năng lượng, phong bạo sau đó. Tề Thiên trùng không có chết, nhưng là khóe miệng ở giữa lại không ngừng chảy ra máu tươi, chân thân khí tức uể oải, chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy. Muốn giết ta, lấy thực lực của các ngươi chưa đủ. Tề Thiên trùng gầm nhẹ nói, sau đó hắn ánh mắt sáng ngời, căn cứ hắn thôi toán. Cái kia Tín Đô Thành Vạn Thiên Hà cũng đã phát hiện bên này nổ tung giống như lực lượng. Cũng đã khởi hành đến đây. Ha ha, ta thì cần tải trông đỡ một đoạn thời gian, các ngươi liền sẽ chết. Tề Thiên trùng nhìn lấy Tô Hạo cùng Hướng Vũ Điền nói. Thật sao, lúc này thời điểm, Tô Hạo thân hình nhảy lên rơi vào trên mặt đất, sau đó một cái tay trông đỡ trên mặt đất. Trên bầu trời Hướng Vũ Điền thì là phát ra sau cùng tinh thần lực lượng áp hướng Tề Thiên trùng. Tề Thiên trùng lập tức điều động ngăn cản cỗ này tinh thần uy áp. Phệ huyết tù lung, Tô Hạo khóe miệng phát ra một đạo cười lạnh, quát khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong cơ thể hắn phệ huyết ma đằng trong nháy mắt xuất hiện, vô số phệ huyết dây leo nhánh xuất hiện tại Tề Thiên trùng dưới chân, đem hắn vây quanh, sau đó sắc bén dây leo đâm trực tiếp xuyên thấu Tề Thiên trùng trong thân thể. Hô! Tề Thiên trùng thể nội còn sót lại khí huyết năng lượng không ngừng biến mất, ngăn cản Hướng Vũ Điền năng lượng trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa, để Hướng Vũ Điền tinh thần lực vọt thẳng tiến vào ý thức của hắn biển, phá hủy rơi thần trí của hắn. Hô, Tô Hạo sau đó chỉ huy phệ huyết ma đằng đem Tề Thiên trùng thi thể mang về, ném vào tồn trữ không gian bên trong. Tề Thiên trùng vi sinh từ cảnh cường giả, khí huyết trên người hùng hậu. Phệ huyết ma đằng trong lúc nhất thời không thể toàn bộ tiêu hao, cho nên muốn dẫn đi. Chúng ta đi, Tô Hạo tại lúc nói chuyện, chứa đựng trong giới chỉ ngưng luyện âm thi, toàn bộ thả ra, những thứ này âm thi thả ra về sau, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó hắn cùng Hướng Vũ Điền cấp tốc hướng về trong núi mà đi. Lúc này, cái kia Tín Đô Thành Vạn Gia Lão Tổ đã tiếp cận nơi này, hắn trực tiếp rơi vào Tô Hạo bọn họ địa phương chiến đấu. Nhìn đến một vũng máu, cùng trên mặt đất âm thi, nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được nơi này có Tề Thiên trùng khí tức, nhưng lại tìm không thấy Tề Thiên trùng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần thức trong nháy mắt khuếch trương triển khai, muốn tìm ra manh mối. Thế nhưng là đúng vào lúc này, trên mặt đất nằm mấy cỗ âm thi, đột nhiên đứng lên, điên cuồng hướng về Vạn Thiên Hà nhào tới. Tại bổ nhào vào Vạn Thiên Hà trước mặt thời điểm, năng lượng trong cơ thể trực tiếp tự bạo. Bành, bành, liên tục nổ tung sau đó, Vạn Thiên Hà bóng người xuất hiện, hắn sắc mặt âm trầm, quanh thân từng đạo chân khí quay chung quanh, vừa mới nổ tung, không cho hắn tạo thành bất kỳ phiền phức. Nhưng lại đánh gãy hắn dùng thần thức dò xét thời gian. Tô Hạo bọn họ đã trốn vào trong một cái sơn động, ngưng lại khí tức của mình. Không có điều tra đến khí tức, Vạn Thiên Hà dò xét một xuống chung quanh tình huống về sau đó biến sắc. Tề Thiên Trùng, chỉ sợ ra chuyện này, nhất định phải lập tức cáo chi cho Lôi Trang Chủ. Vạn Thiên Hà thân hình nhảy lên, đằng không mà lên, lập tức rời đi, hắn muốn đem chuyện nào, mau chóng hồi báo cho Kinh Lôi Sơn Trang. Kinh Lôi Sơn Trang Tề Thiên Trùng, chết tại hắn nơi này, chuyện này khó mà nói sẽ ảnh hưởng đến hắn Vạn gia. Tô Hạo bọn họ điều tức một ngày, thì quay trở về Tín Đô Thành, thuê một cái cự thú, trở về Hải Thành. Bên này Vạn Thiên Hà thì là làm truyền tống người, đi tới Kinh Lôi Sơn phía dưới phụ thuộc thành trì, sau đó trực tiếp phía trên Kinh Lôi Sơn Trang bái kiến Lôi Ngao. Kinh Lôi Sơn trong trang, Vạn Thiên Hà thần sắc hoảng sợ đứng ở trong đại điện. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, ở trước mặt hắn, Lôi Ngao thần sắc băng lãnh nhìn lấy Vạn Thiên Hà. Người nói Thiên Trùng bị người chém giết tại Tín Đô Thành, người nhưng lại không biết là ai ra tay. Lôi Ngao thanh âm lạnh tận xương tủy, Vạn Thiên Hà toàn thân một cái kinh hãi, không khỏi quỳ bái xuống dưới. Trang chủ, thuộc hạ thật không biết, Tề trang chủ đến ta Vạn phủ thời điểm, Thiên Nguyên phủ người thì ở bên ngoài điều tra. Vạn Thiên Hà hiện tại đã không biết nói thế nào, chỉ có thể đem cái này nổi vứt cho phủ thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Lôi Ngao đã chuẩn bị đối Thiên Nguyên phủ xuất thủ. Bực này lời nói, có thể không nên nói lung tung. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một nói to lớn bàn tay theo ngoài điện bay vào, trực tiếp chụp vào cái kia Vạn Thiên Hà. Bàng đại uy áp, theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Vạn Thiên Hà. Lấy Vạn Thiên Hà sinh từ cảnh sơ kỳ thực lực, lại bị cỗ lực lượng này trấn trụ, không thể động đậy. Sinh từ cảnh trung kỳ cao thủ, Vạn Thiên Hà có thể cảm nhận được cái kia cự trong tay lực lượng, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Lôi Ngao, bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có Lôi Ngao. Nơi này là ta Kinh Lôi Sơn Trang, không phải ngươi Thiên Nguyên phủ. Lôi Ngao lạnh hừ một tiếng, nhất thời tiếng sấm cuồn cuộn, một cái to lớn lôi điện năng lượng tuôn hướng bàn tay to kia. Bàn tay to kia nhìn thấy hướng về hắn vọt tới năng lượng, trong nháy mắt thu hồi. Lôi Ngao huynh, nhiều năm không thấy, huynh đệ trước đến thăm, không nghĩ tới lại nghe được chuyện như vậy. Tại đại thủ biến mất về sau, một tên nam tử mặc áo bào tím, xuất hiện ở trong đại điện, cao giọng nói. Tử Nguyệt, người đến ta Kinh Lôi Sơn Trang là vì chuyện gì, là đến cười nhạo ta sao? Lôi Ngao nhìn lấy nam tử áo bào tím lạnh giọng nói. Sau đó đối với Vạn Thiên Hà nói, người đi ra ngoài trước, tạm thời không muốn xa cách Kinh Lôi Sơn Trang. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.